Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 756, chương 756, quên điệu thấp. Từ mật thất đi ra sau, Tần Dương liền trở lại công pháp các. Đối với Liễu Cổ Tuyền người này, hắn vẫn còn tương đối mạch sinh, cũng nghĩ không thông vừa rồi đối phương tại mật thất bên trong lời nói kia đến tột cùng là ý gì. Có vẻ như này người biết chút liên quan tới sát thần cùng Dạ Thanh Nhu sự tình. Đi xuống lầu, Tần Dương nhìn thấy A Tam trưởng lão chính mang theo mấy cái kia thị nữ chọn lựa công pháp. Bất quá biểu lộ hơi có chút đắng chát. Tiểu Vũ, tới tới, nhìn thấy Tần Dương sau, A Tam trưởng lão mi mắt sáng lên, vẫy tay nói, ngươi hình như là thần hồn sơ kỳ đi. Cho hai cái này muội tử làm hai bộ công pháp võ kỹ đến. Tần Dương kỳ quái nói, ngươi một cái kim đan kỳ, còn làm không ra mấy cái tiểu công pháp. A Tam trưởng lão bất đắc dĩ nói, trong này cầm công pháp là có hạn chế, mỗi cầm một bản liền sẽ gia tăng độ khó, dưới một bản ngươi cần tiêu phí tăng gấp đôi thực lực. Ngươi xem, ta đã cầm bốn bản công pháp, tiếp xuống trừ phi có nguyên anh kỳ thực lực, thực sự cầm không được a. Tiểu Vũ xuất ca, giúp một chút nha, hiện tại chỉ có Tiểu Liên cùng Tiểu Thảo không có công pháp. Ngươi liền tùy tiện tìm hai cái cấp thấp nhất liền có thể. Cùng lắm sau này các ngươi chơi bóng rổ thời điểm, chúng ta lúc đội cổ động viên. Cô bé mặt tròn kéo lấy Tần Dương cánh tay, làm nũng nói, này Tiểu Liên cùng Tiểu Thảo hai người cũng là chán buông xuống. Có chút không có ý tứ, giống các nàng loại này thị nữ, không giống đệ tử như vậy có phúc lợi. Đối với loại này công pháp các cũng chỉ có thể trông mà thèm phần. Hiện tại thật vất vả công pháp các mở phóng, cũng không muốn tay không mà về. Tới đi, ta cho các ngươi một lần nữa trông mấy cái. A Tam trông thật sự là quá đồ bỏ đi. Tần Dương cười nói ra, hắn nói là lời nói thật. Mấy cái này thị nữ trong tay cầm công pháp đều là hoàng giai công pháp, thuộc về cấp thấp nhất, tu luyện cũng không nhiều trọng dụng. Ta lau, cái này tiểu tử khẩu khí so với ta bệnh phù chân còn đại. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lấy ra cái gì như bức văn kiện đến. A Tam trưởng lão, không phục, vén tay áo lên, trừng mắt Tần Dương, đi theo ta. Tần Dương cười cười, mang theo mấy cái thị nữ đi vào lầu ba. Đến lầu ba, Tần Dương nhìn thấy trước đó này bộ phận Thủy Vân trưởng còn không có bị Tử Y nữ nhân lấy đi. Mấy cái kia nam tử chính hợp thành một loạt, hướng về trên bàn đá màn hào quang công kích, ý đồ đánh vỡ màn hào quang, nhưng đáng tiếc không có bất cứ động tĩnh gì. Mỗi người đều mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng bởi vì nữ thần ở bên cạnh, chỉ cắn răng tiếp tục công kích. Ngươi tới làm gì sao? Cao cái nam tử nhìn thấy Tần Dương sau biến sắc, thản nhiên nói, đến cho chúng ta giúp một tay sao? Tiểu Yến sư tỷ, mấy cái kia thị nữ nhìn thấy Tử Y nữ tử sau, liền vội cung kính hành lễ. Dù sao đối phương là Liễu gia nội môn đệ tử, địa vị không phải các nàng những này thị nữ chỗ có thể so sánh. Khâu Tiểu Yến gật gật đầu, không nói tiếng nào, các người đều tránh ra đi, để cho ta thử xem. Tần Dương mỉm cười nói, nghe được Tần Dương lời nói, đám người sắc mặt cổ quái, có ít người thậm chí nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi tới, ngươi có bị bệnh không? Chỉ ngươi này chút thực lực, tranh thủ thời gian lăn đi một bên, cái kia hóng mát chỗ nào đợi lấy đi. Muốn tại Tiểu Yến sư tỷ biểu hiện đúng không? Tiểu tử, ai kia đủ lại đến biểu hiện, không phải mất mặt ném đến đũng quần bên trong, không ai có thể giúp ngươi giải vây. Mấy cái đệ tử nhao nhao giễu cợt nói, muốn mượn này cho mình vãn hồi điểm mặt mũi. Mà Tử Y nữ nhân cũng thấp giọng mắng nói, thiểu năng trí tuệ. Cô bé mặt tròn kéo kéo Tần Dương ống tay áo, nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ ca, môn công pháp này ngươi cầm không đi, vẫn là thay một cái đi, cấp thấp là được. Mấy cái khác nữ hài cũng mở miệng khuyên bảo, không muốn để cho Tần Dương bị người giễu cợt. A Tam trưởng lão nheo lại mi mắt, dò xét một phen Tần Dương, móc móc lỗ mũi cũng không nói chuyện, chỉ là đôi mắt bên trong hiện lên không hiểu hào quang. Tránh ra đi, Tần Dương thản nhiên nói. Nhìn thấy đối phương mấy cái đang đứng bất động, Tần Dương đem bọn hắn đẩy ra, sau đó vung lên nắm đấm, chầm chập hướng về màn hào quang đánh tới. Cát, mất mặt xấu hổ, cao cái nam tử khinh thường cười lạnh, nhưng mà không đợi hắn cười rung treo ở trên mặt, chỉ nghe xoạt một tiếng, tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, này màn hào quang như là vỏ trứng gà đồng dạng, nhẹ nhõm vỡ ra, sau đó bể ra, đám người triệt để mắt trợn tròn. Như thế nhẹ nhõm, đây chính là huyền giai công pháp cấm chế a, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể mở ra, lại bị cái này tiểu tử nhất quyền liền phá vỡ. Bật hách đi, Tần Dương đem bạch ngọc quyển trục xuất ra, đưa tới Tiểu Liên trong tay. Nó là ta, Khâu Tiểu Yến thấy thế, theo bản năng liền muốn ra tay cướp đoạt, lại bị Tần Dương đẩy ra, thản nhiên nói, ta lấy đồ, bằng cái gì nói là ngươi, ngươi có bản lãnh tự cầm a, không bản sự cũng đừng so tài một chút. Ta, Khâu Tiểu Yến khuôn mặt tái nhợt một mảnh, này cao cái nam tử kịp phản ứng, đưa tay lạnh quát, đem nó cho ta, đây là Tiểu Yến sư tỷ. Vẫn là câu nói kia, không bản sự liền lăn đi một bên. Tần Dương thản nhiên nói, muốn chết, mắt nhìn bên người nữ thần, cao cái nam tử ánh mắt lập tức lạnh lùng, bỗng nhiên cắn răng một cái, mũi chân phải trên mặt đất bỗng nhiên dẫm mạnh, dưới chân địa bản lập tức nứt ra, thân thể của hắn càng là như mũi tên nhọn xông về Tần Dương. Tới gần lúc, đùi phải đột nhiên quét về phía Tần Dương bộ mặt, chân gió như hổ, mang theo một đạo trận gió mãnh liệt, chân vách tường phía trên càng là có cực kỳ nhạt linh khí quang mang chớp nhấp nháy, hiển nhiên là muốn ra tay độc ác. Người chung quanh một tràng thốt lên, có chút mật tiểu nữ tử nhất định mông thu hút, không dám nhìn, thiểu năng trí tuệ. Tần Dương trong mắt xẹt qua một tia lãnh mang, đối mặt đập vào mặt hung mãnh cương khí, chẳng những không tránh, ngược lại ở những người khác kinh ngạc dưới ánh mắt tiến lên trước một bước, huy quyền mà lên, hung bành bạo ngược linh khí tuôn trào ra, cường hãn lực lượng bộc phát ra, thuận theo cánh tay rót tại nắm đấm phía trên. Cái này ra hỏa điên, đây là đám người phản ứng. Cái này cao cái nam tử tên là Diệp Phi, tính cách âm vụ, mặc dù chỉ vì thần hồn trung kỳ cảnh giới, nhưng một đôi thối công cho dù cũng gặp gỡ thần hồn hậu kỳ tu sĩ cũng không rơi vào hạ phong. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Phi thân ảnh cao lớn kia như diều đứt dây, ngược lại bay ra ngoài, lảo đảo lui mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Này nguyên bản như thép đúc giống như đùi phải càng là tại không bị khống chế run rẩy lấy, nương theo lấy kịch liệt đau đớn, kêu lên thảm thiết, chung quanh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người há to mồm, một bộ không thể tin bộ dáng, cho là mình hoa mắt. Không có ý tứ, ta chỉ dùng một thành công lực, nói một câu để đối phương thổ huyết lời nói sau, Tần Dương liền phối hợp hướng về những công pháp khác đi đến, cũng không để ý đối phương những người kia. Tần Dương nhìn thấy một bộ nào công pháp tốt, liền trực tiếp đi lấy, nhất quyền phá một đạo cấm chế. Hào nghiêm túc, chớp mắt liền cầm tới 4 quyển huyền giai công pháp võ kỹ. Cái này khiến người chung quanh càng thêm trợn mắt hốc mồm, giống như nhìn thấy một cái quái vật giống như. Ta đi, quên điệu thấp, Tần Dương chợt nhớ tới Liễu Huyền Linh dặn dò, nhìn xem hóa đá đám người. Tàng hắng một cái, đem công pháp ném cho thị nữ, nói Mắc Tiểu, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Nói xong, tại đám người rung động thêm lễ bái trong ánh mắt đi ra công pháp các. Hiển nhiên, dự định chuồn đi, không sai, rất có tiềm lực. Tần Dương mới ra lầu các, một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Quay đầu nhìn không biết thời điểm nào xuất hiện ở bên cạnh hắn Liễu Cổ Tuyền. Tần Dương con ngươi co rụt lại, dưới thân thể ý thức kéo căng, lập tức lại thư giãn xuống tới. Chắp tay nói, Cổ Tuyền trưởng lão, đi theo ta. Liễu Cổ Tuyền nói một câu, liền quay người hướng về chủ viện đi đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.